Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 58, phía dưới rất nhiều nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chuita, ngay cả người Trung Linh trở nên run rẩy vì những cú nhấp dồn dập vào phút cuối cùng của anh. Đầu óc không thể nào tự suy nghĩ được nữa. Cơ thể nhạy cảm một cách kỳ lạ. Từng đợt dâm thủy không ngừng ồ ạt trào ra. Khi cả hai cùng nhau lên đỉnh, Trung Linh cảm thấy phía dưới bắt đầu co rút. Sau khi bắn xong, chỉ thanh trước vẫn không rút ra. Trung Linh có thể cảm nhận rõ sư ơn, gờ vật vẫn còn cưng cứng phần nửa đang tồn tại trong cơ thể của mình. Còn anh thì cảm giác được lối đi chật hẹp của cô đang động đậy liên tục. Đợi thêm một lúc mới từ từ rút ra, tháo áo mưa chứa đầy dịch đục ở đỉnh nhọn xuống, buộc miệng lại rồi ném vào trong sọt rác. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh trở lại giường và ôm lấy Trung đang thoi thóp hít thử vì kiệt sức. Gương mặt trắng trẻo của Trung Linh đã sớm ửng hồng, cô nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở. Chỉ thanh trước ôm cô vào trước ngực, ngón tay vén những sợi tóc rơi lộn xộn của cô, nhìn thấy mồ hôi chảy ra từ thái dương, làm cho những sợi tóc cũng bị ướt lây, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, trước ngực phập phồng. Chỉ thanh trước tìm đến môi cô, nhẹ nhàng hôn mút vài cái. Trung Linh đẩy anh ra, cả người anh nóng như một cái bếp lò đang đốt vào mùa đông và đang vây lấy Trung Linh, cô cảm thấy sau lưng mình gần chảy đầy mồ hôi. Nóng quá, khó chịu sao? Chỉ thanh trước vẫn dán sát cô như cũ, bàn tay dọc theo phần lưng đi xuống, sờ lên hoa huyệt của cô, rồi sờ đến dâm thủy do hai người lưu lại sau khi làm tình. Chỉ thanh trước một lần nữa đem dâm thủy bôi quanh âm đạo của cô. Ngón tay nhẹ nhàng như không dùng lực, nhưng lại góp phần khơi lên ham muốn nhất định trong thân thể. Trung Linh không trả lời vấn đề này, chỉ bắt lấy cánh tay anh, muốn rút nó ra. Đừng làm như vậy nữa. Giọng nói mang theo một chút nức nở. Chỉ thanh trước nghe thấy âm thanh này, hôn lên đôi hàng mi run rẩy vào khóe mắt của cô, thấp giọng nói. Vẫn chưa đủ mà. Chỉ thanh trước kéo tay cô sờ lên vùng bụng săn chắc của mình. Trung Linh cảm nhận được sự rắn chắc và đường cong của các múi cơ, một đường đi thẳng xuống phía dưới. Tay cô cầm lấy dư ơn về, thật đã căng cứng một chút. Đối với thiếu niên 17-18 tuổi, thứ không thiếu nhất chính là thể lực và sự ham muốn, chúng không chỉ tràn đầy màn còn khó có thể tiêu hao, đồng thời cũng có năng lực khôi phục kinh người. Trung Linh cảm giác được dư ơn về, ật đang cầm trong tay đang dần trở nên cứng rắn, thẳng đến khi nó chọt vào hông cô. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cả người Trung Linh nhẹ nhàng run lẩy bẩy. Cô lắc đầu, mặt dán vào xương quai xanh của anh, nhỏ giọng nói. Mình thật sự không muốn làm nữa đâu. Chỉ thanh trước dung nhĩ không nghe thấy, thậm chí nâng chân cô lên đặt ở trên người mình, hai chân cô tách ra tạo thành tư thế nằm nghiêng đối mặt với anh. Dưa, ân vật một lần nữa chạm vào nơi mềm mại và ướt át rầm rề, cảm nhận được sự trơn tru rất giống với vừa rồi. Dư, ân về, ật sung sướng cọ sát ở nơi riêng tư, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Nhưng phía dưới của em vẫn còn rất nhiều nước. Chỉ thanh trước nâng dư, ân về. Lụy hoa bị anh cọ sát ra để dễ dàng đi vào hoa huyệt. Rõ ràng là em vẫn có thể làm thêm một lần nữa. Chỉ thanh trước hôn cô, anh lùi lại, rút phần đầu ra khỏi, một lần nữa không kiêng nể mà cọ cọ nhụy hoa kiều nộn ra. Anh giống như muốn mài mòn Trung Linh, dư, ơn về, ật cứng như sắt, hoa huyệt mềm mại vô cùng, thậm chí có thể trực tiếp thọc vào mà không cần đỡ. Nhưng anh không làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hết lần này đến lần khác chọc ở cửa huyệt, kéo căng lỗ nhỏ ra, để Trung Linh cảm nhận được độ cứng của anh, cảm nhận được dư ơn về của anh muốn vùi sâu vào trong cơ thể cô đến mức nào. Nhưng anh chỉ chọc căng ra rồi lại lui lại, đến khi Trung Linh lấp đầy được sự trống rỗng. Cô không có cách nào kiềm chế được phản ứng của cơ cô và sự khao khát của mình, tiếng nấc nhớp nháp phát ra từ nơi riêng tư. Tâm trí bị anh trêu chọc đến mức chỉ nghĩ đến chuyện muốn được anh cắm thật mạnh vào, thích thú với loại cảm giác được anh thọc toàn bộ dưa ân vật vào trong hoa huyệt. Nhưng Trung Linh chỉ cắn môi, nức nở vài tiếng, túm lấy chiếc áo thun mỏng trên người anh, không nói bất cứ câu gì. Rõ ràng là không thích hành vi mang tính nửa cưỡng bức thế này của anh, nhưng vẫn sẽ vì động tác của anh mà đánh mất lý trí. Giống như giờ phút này chỉ có anh tiến vào mới có thể làm cho bản thân trở nên hoàn thiện. Chỉ thanh trước một mực muốn cô mở miệng, vẫn không muốn sao. Trung Linh dịch mông và lắc đầu, vòng tay qua vai rồi ôm lấy cổ anh, không nói lời nào. nói em muốn đi, tôi sẽ lập tức tiến vào. Chỉ Thanh trước lại đeo áo mưa, rồi áp vào cô. Trùng Linh chết sống cũng không chịu mở miệng, dù bị làm cho nóng này nhưng cũng chỉ dùng cái miệng nhỏ cắn lên bả vai anh, trông đáng thương như đang phải chịu rất nhiều ấm ức. Nhìn dáng vẻ và gương mặt ửng hồng ở hai má của Trùng Linh, Chỉ Thanh trước không thể nào cưỡng ép cô được nữa. Anh đặt nụ hôn lên môi Trung Linh rồi tìm đến đầu lưỡi của cô, hôn liếm rất linh hoạt. Hạ thân đột ngột cắm toàn bộ vào hoa huyệt ướt át trơn trượt, đôi tay ôm lấy phần hông để ghim lại, không cho cô lui về phía sau. Đê, ương vật được bôi trơn nên đi thẳng một đường vào đến tận cùng, bị vô số mảng thịt mềm quấn ở giữa, chúng giống như có răng, cắn lấy dư. Ương vật, Chỉ Thanh trước phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Mà Trung Linh căn bản còn chưa kịp phòng bị gì đã bị anh thọc vào nguyên cây, hoa huyệt nhanh chóng co rút và xoắn chặt, thịt mềm nảy ra như muốn bài trừ dưa. Ân vật ra khỏi cơ thể, nhưng lại không có tác dụng gì mà còn cùng với dưa. Ân vật kết hợp chặt chẽ hơn. Trung Linh căn bản không chịu nổi, toàn thân đều muốn ra sức chống cự, bàn tay ôm cổ trở nên trắng bệch, trong miệng khẽ rên một tiếng, chân đặt trên người anh cũng bắt đầu run lên. Chỉ Thanh trước vuốt ve lưng cô rồi chậm rãi rút dư. Ương vật ra, sau đó lại thọc toàn bộ vào trong thêm một lần nữa. Tiết tấu làm tình không quá kịch liệt. Trước đó Trung Linh đã trải qua chuyện này nên rất nhanh đã thích ứng kịp. Ngón tay bắt đầu thả lỏng, cô vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy thỏa mãn khi cảm nhận được sự lấp đầy ở phía dưới sau khi đưa toàn bộ vào trong. Cơ thể căng chặt của Trung Linh còn chưa hoàn toàn thả lỏng đã bị Chỉ Thanh trước bóp eo rồi rời khỏi. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối dài, ôm Trung Linh ngồi vòng chân qua người mình, để lộ ra địa phương bí ẩn giữa chân, chậm rãi đẩy dư. Ương vật đi vào, Trung Linh đột nhiên bị đổi thành tư thế nữ trên, phía dưới vì căng thẳng mà co rút, nhưng lại bị anh cưỡng ép mở ra. Cả người cô không có chỗ để chống đỡ, nên đành đặt tay ở trên vai đang để giữa thăng bằng, chiều cao của hai người gần ngang hàng, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ Thanh trước bóp eo cô, đẩy dưa. Ân vật vào đến chỗ sâu hơn, cứ rút ra rồi lại thọc vào. Cách chương.